Sát thần, chương 1491, tinh vực tận thế, góc truyện audio.com. Trong hai cái quan tài, hai tộc nhân bạch cốt tộc, hai cốt xám trắng dần dần có ánh sáng óng ánh, trong đầu lâu cũng có sinh mệnh khí tức. Tiểu khô lâu lệ nóng doanh tròng, cầm lấy tay cha mẹ của hắn, tại đó kích động khóc không thành tiếng. Nguồn chuyện phun, Hy La con mắt lóe sáng, nói, coi như là không chiếm được gì ở hoang lãnh thổ, bọn họ. Có thể tỉnh lại là đủ rồi. Chúc mừng các ngươi, bạch cốt tộc lại thêm hai gã vực tổ cường giả, bạch cốt tộc sẽ càng thêm cường đại. Mạn đế ti tự đáy lòng chúc mừng, Hy La và bạch cốt tộc chúng nhân, sắc thái trên mặt đều vui mừng, hưng phấn gật đầu. Thạch Nham ở một bên, nhắm mắt lại, năng lượng chấn động trên người lưu động không ngớt, đột nhiên, hắn trợn mắt nhìn về phía Minh Hạo, Huyền Hà, Phì Liệt Đặc mọi người, nói. Số phận các ngươi đến đây. Minh Hạo, Huyền Hà, Phì Liệt Đặc mừng rỡ, bọn họ cũng đều biết ý tứ lời nói này, đều không kìm được vui mừng, đã làm xong chuẩn bị. Muốn tiếp nhận lực lượng, áo nghĩa phù tháp, Mị Cơ nghi ngờ nói. Giờ phút này, áo nghĩa phù tháp lơ lửng ở trung tâm hủy cùng hắc ám thâm uyên, Tử Diệu ngồi ngay ngắn ở trên một cái đầu thiên xà rất lớn, thần sắc lạnh lùng, trong mắt hàn quang dày đặc. Thiên tà chúng nhân, đều ngay phía sau đó, mơ hồ rằng co cùng phê tộc. Bên trong phê tộc bọn người Ai Gia, Lạp Bỉ Đặc quay chung quanh hắc ám thâm uyên, hai cỗ năng lượng, vừa là cửu sắc vực ngoại thần quang ngưng kết, vừa là hắc ám ánh sáng, phân biệt quấn quanh ở trên áo nghĩa phù tháp, lôi kéo dây dưa lẫn nhau. Hủy và phệ tranh đoạt áo nghĩa phù tháp, nhưng không lập tức gai ị chiến, không có tiến hành liều mạng, hai bên giống như đều có điều cố kỵ. Bọn họ tạm thời cũng không có mang nhiều chú ý đặt ở trên thân Thạch Nham, tựa như áo nghĩa phù tháp mới là mấu chốt. Mị Cơ kinh hô, hỏi thăm Thạch Nham, muốn tham dự cướp đoạt áo nghĩa phù tháp hay không, dừ, sao áo nghĩa phù tháp cùng hắn quan hệ càng thêm chặt chẽ, cùng phó hồn hắn mơ hồ có liên lạc. Thạch Nham mới muốn trả lời, linh hồn đột nhiên run lên bần bật, hắn nhìn về phía áo đại lệ. Áo đại lệ toàn thân run rẩy, trán đổ mồ hôi lạnh giống như lại một lần bị bóng đè, thần thức đều hoảng hốt. Hắn đột nhiên ý thức được nguy cơ cực lớn, cảm giác được một cỗ hung hiểm rất khủng bố, như thủy triều lặng lẽ lan tràn mà đến, hắn trầm ngâm, đột nhiên hướng Hy La, Mạn Đế Ti nói. Về thần ân đại lục trước áo nghĩa phù tháp, tạm thời ta muốn buông tay, ta cảm giác rất không ổn, Hy La, Mạn Đế Ti nhìn về phía áo đại lệ. Cũng như cảm thấy được đại khủng bố, Mạn Đế Ti thử nói. Có phải là nó, dần dần thức tinh, nó đã tỉnh, Thạch Nham cười khổ không ngừng, áo đại lệ trông thấy bố Lai Ân chết rồi. Nói rõ nó đã bắt tay vào hành động, bởi vì ta và áo đại lệ cùng linh hồn nó tương thông, cho nên có thể biết nó đã bắt đầu ra tay. Phê và hủy ở trong vực giới của nó, sẽ bị che mắt tạm thời còn không biết tình huống. Toàn bộ mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Ở trong vực giới người khác giao chiến hầu như không có hy vọng thắng lợi, dự đoán của Thạch Nham lần này, đưa toàn bộ bọn họ trấn trụ. Không hề do dự, mọi người ào ào gật đầu tỏ vẻ đã ý thức được không ổn. Về thần ân đại lục trước, sau đó, mang thần ân đại lục chuyển đi ra ngoài, Thạch Nham quyết đoán nói. Mọi người lập tức đạt thành hiệp nghị, ở thời điểm hủy cùng phệ lẫn nhau tranh, góc truyện audio.com, đoạt áo nghĩa phù tháp, Thạch Nham, Hy La, Mạn Đế Ti mọi người cứng rắn xé rách hư không tinh bích lại bước ra cổ ma tinh vực. Bọn họ vận chuyển lực lượng áo nghĩa, lấy tốc độ nhanh nhất nhảy vào mã ra tinh vực tiến nhập thần ân đại lục. Thạch Nham, ngươi chuẩn bị, mang thần ân đại lục chuyển ra hoang lãnh thổ, đợi cho Hạ Tâm Nghiên, Phù Vi mọi người, nghe được Thạch Nham nói. Toàn bộ bị sợ hồn phi phách tán, cho rằng Thạch Nham điên cuồng. Không có thời gian giải thích kỹ càng, thần ân đại lục phải rời hoang lãnh thổ, nếu không. Sẽ có đại tai nạn hàng lâm, Thạch Nham sắc mặt cấp bách trầm ngâm, hướng Minh Hạo, Địch Tạp La phân phó. Các ngươi đều am hiểu không gian áo nghĩa ta hiện tại yêu cầu các ngươi. Ở trong một hai canh giờ, mang người quan hệ thật tốt cùng chúng ta, đều đưa tới thần ân đại lục. Thời gian cấp bách ta hy vọng các ngươi mau chóng. Thạch Nham, có thể nói cho chúng ta biết hoang lãnh thổ sẽ phát cái gì không? Huyết ma, Dương Thanh Đế sắc mặt biến đổi lớn, nhìn áo đại lệ Thạch Nham cực lực tìm một tia cảm giác trong linh hồn, hắn hít sâu một hơi, nói. Hoang có thể lấy diệt thế làm đại giá tiến hành thu nạp lực lượng, toàn bộ sinh mệnh sinh ra trong hoang, đều hấp thu thiên địa năng lượng, sinh mệnh càng cường đại tập trung lực lượng hấp thu càng nhiều. Trước khi hắn phân tán, không có năng lực làm như vậy, hiện tại đã triệt để tỉnh. Toàn bộ võ giả sinh ra ở hoang lãnh thổ, đều là một bộ phận lực lượng của nó, ở thời điểm dĩ vãng, nó có lẽ không phải làm như vậy, nhưng hiện tại nó thiếu lực lượng, nó cần lực lượng để đối phó hủy và phệ, có thể muốn lấy diệt thế để thu nạp năng lượng. hắn cũng chỉ là mơ hồ cảm giác một ít, không phải đặc biệt tinh tường. Phàm nhân có thể sẽ không chết, bởi vì bọn họ không có chiếm lấy thiên địa năng lượng, hoang có lẽ sẽ không đối phó bọn họ, mục tiêu nó nhằm vào sẽ là võ giả càng cường đại càng khó đào thoát. Dương Thanh Đế, Huyết Ma, Huyền Hà, Minh Hạo, Địch Tạc La mọi người, nghe lời hắn nói, đều hoàn toàn bị chấn nhiếp, bị sợ toàn thân lạnh buốt. Nếu như ta không cảm ứng sai lầm, nó đã bắt đầu tiến hành rồi, hôm nay ngay tại cổ thần tinh vực tiến hành diệt thế tàn sát. Thạch Nham hít sâu một hơi quát, chúng ta còn có thời gian, mọi người chia nhau tiến hành, không gian áo nghĩa giả lấy không gian khởi động. Ta biết rõ trên thần ân đại lục những năm này có rất nhiều truyền tống trận, hiện tại cũng rộng mở. Đưa người có quan hệ chặt chẽ chúng ta đến, phải nhanh. Địch Tạp La, Minh Hạo liếc mất một cái, đều ào ào hóa thành lưu quang, từ nơi này biến mất. Minh Hạo vốn đã làm xong chuẩn bị tới đón lực lượng của Thạch Nham, lúc này cũng không cố được nhiều như vậy, lập tức bay đi. Toàn bộ đều đi, Thạch Nham thúc giục, Hạ Tâm Nghiên, Dương Thanh Đế, Huyết Ma bọn người, Thiên Yêu tộc Thánh Thú Thanh Long, Dược Khí các phù vi, nguyên một đám như chứng kiến tận thì đột kích, sợ hãi hóa thành từng đạo lưu quang, đều bắt tay vào chuẩn bị. Thạch Nham cưỡng chế lực lượng, hướng Hy La, Mạn Đế Ti nói. Cho chúng ta chút thời gian. Tốt, Hy La, Mạn Đế Ti gật đầu, người phải có chừng mực ngàn vạn đừng chậm trễ, nếu như hoang hoàn toàn khôi phục lại, ở trong hoang lành thổ không người nào là đối thủ của nó, hủy và phệ chân thân ở đây, nếu như không thể kịp thời phát hiện, chỉ sợ cũng phải tao ngộ cự biển. Ta rõ ràng, sau khi nó mang cổ thần tinh, góc truyện audio.com, vực sinh linh tàn sát bước tiếp theo sẽ tìm ta và áo đại lệ, chúng ta mới là mấu chốt. Thạch Nham lòng nóng như lửa đốt, giúp ta nhìn thần ân đại lục, ta cũng chuẩn bị một chút, có ít người, trước kia ta có thua thiệt, ta phải mang theo bọn họ. Tốt, Hy La, Mạn Đế Ti rõ ràng tình huống nguy cơ cũng không dài dòng đáp ứng. Thạch Nham thân ảnh chợt lóe ở hư không, thần ân đại lục biến mất ngay lập tức, thuấn di ức vạn dặm. Cũng may, Mã Gia tinh vực này có rất nhiều phần đông tinh vực mà hắn dung nhập thần ân đại lục bổn nguyên phân thân, hắn có thể hướng về các tinh thần tinh vực này đạt thành liên lạc, có thể tới ngay lập tức. Hắn xuất hiện ở vị trí vốn là vụ huyễn tinh vực, ở trên một khỏa sinh mệnh tinh đột nhiên hàng lâm, đó là Thủy Vân Tinh, là thế lực lưu hỏa, bên trong một tòa thành trì cự đại, mấy người thương gia đang khổ tu, trong một tòa băng tinh mật thất, Thương Ảnh Nguyệt đang tại tham ngộ thiên địa năng lượng. Thạch Nham đột nhiên hiện ra. Ai? Thương Ảnh Nguyệt mở mắt ra, đôi mắt sáng lộ vẻ sát khí, trong nháy mắt lại tràn đầy ngạc nhiên, đột nhiên hét ầm lên. Thạch Nham, đều, Thạch Nham thần thức vừa động, nguyên một đám ý niệm trong đầu tuôn ra tất cả các nơi trong thành, Thương Thần, An Lệ Nhà, Thương Cầu Tác, Ta Ị Nhã mọi người, đều thu được linh hồn truyền tấn của hắn, ảo ảo lấy tốc độ nhanh nhất tập trung tới, đi tới mật thất nơi này. Thạch Nham, những năm này ngươi đi nơi nào? Tiểu tử ngươi như thế nào hiện tại đột nhiên đi ra? Chuyện gì xảy ra? Thạch Nham sắc mặt ngưng trọng, nói. Tá không có biện pháp giải thích quá nhiều, ta tới, là muốn mang bọn ngươi rời đi nơi đây. Ta cho các ngươi một phút đồng hồ chuẩn bị, một phút đồng hồ sau ta sẽ dẫn các ngươi rời đi, các ngươi tại thời khắc này tận lực mang người thân nhất tìm đến, ta chỉ cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian. Tinh vực này chỉ trong một thời gian ngắn, võ giả cường đại nhất đều sẽ chết, nếu như các ngươi muốn sống sót thì nghe lời của ta. Nói xong, hắn nhìn Thương Ảnh Nguyệt thật sâu, đột nhiên liền biến mất. Thương gia mọi người, toàn bộ ngu ngơ ở đằng kia, Thương Cầu An Lệ Nhã đều cảm thấy không hiểu thấu, cho rằng Thạch Nham điên rồi. Chỉ có Thương Thần sững sờ trong chốc lát, đột nhiên quyết đoán hét to. Còn đứng ngay đó làm gì? Hắn chỉ cho chúng ta một phút đồng hồ, các ngươi rất nhiều thời gian sao? Đều hành động cho ta, mang người có thể mang tập trung tới. Ngươi, An Lệ Nhã kêu sợ hãi. Câm miệng, Thương Thần bạo giống, nhanh hành động. Hắn là thị huyết tôn chủ, sinh mệnh từ trường của hắn hôm nay so sánh với Minh Hạo còn cường đại hơn. Ngươi cho rằng lấy cảnh giới thân phận hắn hôm nay, sẽ nhàm chán đến nơi này nói giỡn với chúng ta. An Lệ Nhã khiếp sợ tuyệt luân, mẫu thân Tác Tây Nhã của nàng ý thức được tận thể sắp sửa đến, lửa thiêu lông mày quát. Mau đi làm theo lời hắn nói, nơi vốn là hỏa vũ tinh vực, Úc San đang dạy Huyên Phi hỏa diệm áo nghĩa ở chỗ sâu trong một núi lửa rất lớn, nơi này trùng trùng kết giới, thường nhân rất khó tiến vào. Ba ba ba, Úc San phát hiện kết giới nàng thiết lập đột nhiên xé rách, ở đang lúc sợ hãi, nàng thấy một đạo nhân ảnh ầm ầm đáp xuống, người tới chính là Thạch Nham. Tinh vực này chỗ có sinh mạng sẽ diệt sạch ở thời gian ngắn, nếu như các ngươi muốn sống sót liền cùng ta rời đi, lập tức rời đi. Thạch Nham không có bất kỳ nói nhảm, vừa xuất hiện liền nói dò. Góc truyện audio.com, rằng, Úc San, Huyền Phi ngơ ngác nhìn về phía hắn, hồi lâu Úc San trùng trùng gật đầu. Thầy trò chúng ta độc lai độc vãng, tùy thời có thể đi. Hai người rất sảng khoái cùng Thạch Nham rời đi nơi đây. Thạch Nham tu luyện ngự hồn áo nghĩa, như thân hóa ngàn vạn tại những nơi đã từng là Ô Lan tinh vực của thần giáo, Nguyên Mạc Đặc tinh vực, Vũ Gia Thiên Lang tinh vực, Tiêu Gia hiện thân. Cùng một thời gian, Địch Tạp La, Minh Hạo, Huyền Hà, Phi Liệt Đặc mọi người đã hành động, lấy năng lượng lớn nhất, lấy tốc độ nhanh nhất, đến tập trung người có thể tập trung. Phù Vi, Huyết Ma Cổ Đặc, Ba Tư và Ma Gia tinh vực võ giả, đã đồng dạng hoạt động, nguyên một đám truyền tống trận trên thần ân đại lục liều mạng khởi động, vô số thần tinh nổ mạnh, vận chuyển rất nhiều võ giả quen thuộc tới, Mã Gia tinh vực sau khi dung hợp những cường giả phân bố ở tất cả các khu vực có quan hệ chặt chẽ với Thạch Nham, đều điên cuồng chạy tới. Cách chương.